Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1401, kéo lên trời. Trong dung nham, dương thần bơi lội, quần cộc đều không thoát, còn duy trì nguyên dạng, không biết là dương thần quá mạnh vẫn là quần cộc cũng là bảo vật. Lão già kia cùng hạt giống liên thủ rồi. Nói như vậy lời nói, một vài chuyện đúng là giải thích thông. Tiên Nguyên, Dương Thần lầm bầm lầu bầu, lầm bầm nói, có chút đã hiểu, tên kia không phải vì phá diệt tam giới, mà là vì diệt võ. Tiên Nguyên giết chết võ giả, người bình thường không sẽ bị liên lụy, chỉ là đứt đoạn mất đường võ đạo của bọn họ. Không còn Tiên Nguyên. Từ đó về sau hạt giống nếu là cũng không còn tràn tán sức mạnh. Nguyên địa lại triệt để đóng kín. Vậy tam giới liền sẽ trở thành vô năng lượng thế giới. Không năng lượng, vô pháp tu luyện, võ đạo dĩ nhiên là diệt. Đã như thế, duy trì một bầy người bình thường tồn tại sinh tồn. Hạt giống cũng có thể tiếp tục duy trì linh trí. Nói xong, Dương Thần bỗng nhiên nhảy lên. Nhìn về phía Phương Bình, nhíu mày nói, tiểu tử, đây không phải thật phù hợp mục đích của ngươi sao? Diệt võ mà thôi, bây giờ tu luyện võ đạo người đều treo. Phàm nhân không thể lại tu võ, dù cho có thể tu luyện, nhiều nhất cũng là ngũ lục phẩm. Không năng lượng, e sợ cũng không thể tu luyện tới mức này. Lão tử đúng là cảm thấy rất không sai. Lão gia ngài sẽ bị giết. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, Dương Thần cười nhạo nói, đừng nói ta là hỏi ngươi, tiểu tử ngươi phát hiện những này, vì sao tìm ta? Phương Bình dừng lại chốc lát, khẽ thở dài, kỳ thực, thiên đế cùng hạt giống cấu tạo thế giới, rất tốt, nhưng là, giáo viên của ta, bằng hữu của ta, huynh đệ của ta, bọn họ đều là thất phẩm trở lên. Đều là bị giết chết mục tiêu. Ta nghĩ diệt võ, nhưng là không muốn lấy phương thức như thế đến diệt võ. Thiên đế nghĩ diệt võ, hạt giống nghĩ diệt võ. Kỳ thực cùng Phương Bình chính mình nghĩ tới đúng là có chút tương tự. Nhưng mà, còn là bất đồng. Thiên đế cùng hạt giống mục đích là trực tiếp tiêu diệt tam giới hết thảy cường giả. Hết thảy, lục phẩm trở lên. E sợ chỉ có thiên đế một người có thể sống, đến mức hạt giống làm sao thương lượng với thiên đế, thiên đế phải chăng có bảo đảm, điểm này Phương Bình không biết, có thể thiên đế cũng không ngốc, nhất định là có một chút chắc chắn, lấy giết chết hết thảy cường giả là quá trình diệt võ. Đây không phải Phương Bình có thể chịu đựng, đương nhiên, nếu là bài trừ nhân tộc, Phương Bình đúng là không cái gì cảm giác có tội, diệt liền diệt được rồi. Tuy rằng địa quật lục phẩm trở lên võ giả, hôm nay đã sớm quá trăm triệu. Dương Thần bĩu môi, sở dĩ tiểu tử ngươi nói diệt võ, cũng chỉ là vô nghĩa. Phương Bình bỗng nhiên sững sờ, nhíu mày nhìn hắn, việc này, hắn chỉ cùng số ít mấy người đã nói, diệt võ việc. Kỳ thực cũng chỉ là buột miệng như vậy vừa nói. Muốn nói hiểu rõ nhiều nhất hẳn là chú thần sứ. Ông lão này làm sao mà biết. Dương Thần chẳng muốn giải thích. Lại lần nữa bóng người hơi động. Thiên địa biến ảo. Lại lần nữa trở lại trước bãi biển. Giờ khắc này, Dương Thần tựa ở trên ghế bãi biển. Tiếp tục bắt đầu uống sữa dừa. Vừa uống vừa nói. Tiểu tử ngươi nói cho ta những này. Nghĩ lôi kéo lão tử làm ngươi giúp đỡ. Dương Thần nói xong, cân nhắc nói, ngươi cảm thấy lão tử sẽ làm tay chân sự sao? Trước không nghĩ những kia, cũng là chẳng muốn đi quản. Nếu biết rồi, kỳ thực thiên đế không làm gì được ta. Dương Thần nói hờ hững, hình như sự thực chính là như vậy. Hắn nghĩ lấy đi năm đó ta hấp thu năng lượng, kỳ thực độ khó rất lớn. Triệt để lại tập hợp ngôi sao bản nguyên mới được. Như vậy sức mạnh của ta mới sẽ thoát ly. Nói xong, Dương Thần híp mắt cười nói. Nhưng là, lại tập hợp ngôi sao bản nguyên. Cần đồ vật rất nhiều. hấp thu quá nguyên điện năng lượng người, hấp thu quá đá ngôi sao người, tỷ như ngươi, còn có nguyên địa thùng rác, con mèo kia, còn có tam giới bản nguyên đạo võ giả hấp thu sức mạnh. Cùng với tam đế năm đó hấp thu năng lượng, bao quát đứt đoạn mất đạo của bọn họ, triệt để đóng kín nguyên địa. Dương Thần lười biếng nói, chỉ có như ấy, chỉnh đốn các ngươi đám người này, sao hắn mới sẽ ra tay với ta, thu về sức mạnh của ta, lại tập hợp ngôi sao bản nguyên. Chỉ cần trong đó một điểm vô pháp hoàn thành, hắn liền vô pháp làm được lấy đi sức mạnh của ta. Ta suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên cảm giác thấy, kỳ thực ta chỉ cần khống chế mấy người, hắn liền không có cách nào triệt để đóng kín. Tỷ như tam đế chuyển thế. Phương Bình khẽ cau mày, trầm giọng nói, tam đế chuyển thế đã như vậy trọng yếu, vì sao thiên đế không khống chế bọn họ? Giờ khắc này, hắn mới triệt để rõ ràng tam đế chuyển thế trọng yếu bao nhiêu. Ba vị cường giả này là rất đặc thù loại kia, năm đó vẫn chưa đi cửa vị trí khu vực tiến vào nguyên địa, mà là trực tiếp từ những khu vực khác đục xuyên nguyên địa, đem đại đạo bước vào nguyên địa. Sở dĩ ba vị này trở thành cực đạo đế tôn sau rất mạnh, mà bây giờ một ít cường giả nếu là đi một cửa phá vào nguyên địa, kỳ thực thực lực bình thường cũng là tầm thường phá chín. Đạo của tam đế hình như cũng ra ngoài thiên đế dự liệu. Thiên đế kia vì sao không đối với tam đế chuyển thế ra tay? Đến mức một cái thiên thần, kỳ thực Phương Bình cảm thấy hy vọng không lớn. Thiên đế lẽ nào liền gửi hy vọng vào thiên thần sao? Dương Thần cười nhạo nói, đối tam đế chuyển thế ra tay hữu dụng không? Đạo của tam đế, bọn họ là ở đi, nhưng bọn họ chết rồi, đạo này vẫn còn, liền như tam đế chết rồi, đạo của bọn họ vẫn còn, không phải nói giết rồi bọn họ liền có thể được. Dương Thần chẳng đáng, Phương Bình IQ không cao, sở dĩ đánh giết tam đế chuyển thế là vô dụng. Dương Thần ngáp một cái nói, thứ nhất, tam đế bộc lộ ra đại đạo vị trí cụ thể, bị thiên đế bắt lấy vị trí, trực tiếp đánh gãy. Thứ hai, ba tên này chủ động đem đại đạo mở ra, vậy cũng có thể phát hiện chỗ đại đạo ở. Thứ ba, ba tên này thông qua hiện tại giả đạo chứng đạo hoàng giả, ba đạo đều vào nguyên địa, ngưng tụ đạo quả, vậy cũng sẽ bại lộ chân thực chỗ đại đạo ở. Dương Thần đối những này hiểu rõ rất rõ ràng, cười ha hả nói, kỳ thực thiên đế vẫn đang làm chuyện này, ngươi không phát hiện sao? Ban đầu tu giả đạo, bọn họ là có thể chứng đạo. Một khi chứng đạo, bọn họ chân đạo tất nhiên bị phát hiện, đến mức bại lộ vị trí. Làm không tốt hắn trong bóng tối khống chế người cùng các ngươi đi đàm phán rồi, để cho các ngươi mở ra đại đạo để bọn họ đạo quả tiến vào. Cứ như vậy, dĩ nhiên là bại lộ rồi. Phương Bình ánh mắt dị dạng, xác thực có việc này. Trước hắn cảm thấy là các hoàng giả trong bóng tối liên hệ Diêu Thành Quân, là phản đối thiên đế các hoàng giả. Nhưng hiện tại, vì sao không thể là chống đỡ thiên đế hoàng giả, thậm chí là thiên đế bản tôn? Phương Bình suy nghĩ một chút nói, tam đế là làm sao làm được phá tan mặt khác một con đường tiến vào nguyên địa? Theo lý thuyết, có tiền bối sự tình sau, thiên đế hẳn là phòng bị rất sâu, làm sao sẽ bị bọn họ tìm tới cơ hội? Dương Thần ngáp một cái, tùy ý nói, sở dĩ bọn họ là cực đạo, ngươi không phải, có thể làm việc người khác không thể, đó mới có thể trở nên mạnh mẽ, bằng không dựa vào cái gì cực đạo có thể chiến hoàng? Lại không đạo quả tồn tại, bọn họ dựa vào cái gì cường đại như vậy? Không nên hỏi người khác vì sao có thể làm được, người khác còn muốn hỏi ngươi vì sao có thể làm được 3 năm mạnh như vậy đây? Dương Thần đều chẳng đáng với trả lời vấn đề này, mọi người cũng có thể làm đến, kia không chính là cực đạo đâu đâu cũng có rồi. thật muốn đơn giản như vậy. Cực đạo dựa vào cái gì đặc thù? Dựa vào cái gì có thể thành cực đạo đế tôn, chiến hoàng? Còn có, biết vì sao gọi cực đạo đế tôn sao? Phương Bình ngưng lông mày, không hé răng. Dương Thần uống sữa dừa, hàm hồ nói, đại đạo 10 vạn mét trở xuống, vạn mét trở lên, đều xem như là đế tôn phạm vi. Sở dĩ gọi cực đạo đế tôn, đó là bởi vì những tên này, trên thực tế đi ra đạo không dài, không tin ngươi đi đạo của ba người kia nhìn một chút. Cuối cùng chân đạo hẳn là không tới 10 vạn mét. Phương Bình trần chờ nói, tiền bối nói ý tứ của lời này là, sau hư môn, mới là bọn họ chân đạo vị trí. Dương Thần cười ha hả nói, người bình thường, căn bản là không có cách phát hiện, trừ bọn họ ra bản thân biết, chỉ có đi tới bọn họ sau hư môn người mới có thể phát hiện. Nói cách khác, dù cho tiên nguyên khống chế bọn họ giả đạo, cũng không cách nào phát hiện chân đạo vị trí. Người trước từ nguyên địa đi ra, đi chính là Vương Kim Dương chân đạo. Sở dĩ trên thực tế, bây giờ còn có người biết đại đạo của bọn họ vị trí. Ít nhất biết chiến chỗ đại đạo ở, chính là ngươi, ngươi là có thể tìm được. Mặt khác, tam đế đều rất tín nhiệm ngươi. Ngươi thật muốn đi đạo của bọn họ tiến vào nguyên địa, hoặc là lui ra nguyên địa, bọn họ đều sẽ đáp ứng. Hoặc là ngươi thẳng thắn muốn thăm dò đại đạo của bọn họ đều sẽ đáp ứng. Phương Bình cau mày, ngưng lông mày không lên tiếng. Dương Thần tiếp tục uống sữa dừa, một lát sau mới nói, ngươi là chiến mấy tiểu tử kia làm ra đến không sai. Có thể thiên đế bọn họ không giết ngươi, thậm chí bỏ mặc ngươi, bức bách ngươi, e sợ còn tích trữ một ít tâm tư. Dương Thần thở ra một hơi, chậm rãi nói, hắn cũng là hao hết tâm tư. Tiểu tử, ngươi nghĩ quá cắt đứt đạo của tam đế, tập trung vào ngươi một thân một người sao? Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, thật nghĩ quá, ngươi có phải là cảm thấy, ngươi kỳ thực vẫn là có thể chứng đạo, bởi vì ngươi ba cửa không bế. Phương Bình im lặng không lên tiếng, là, hắn nghĩ quá. Hắn thậm chí nghĩ, có muốn hay không cướp đoạt nguyên địa quyền khống chế. Lão nhân kia, liền tâm tư của ngươi đều tính kế ở bên trong rồi. Dương Thần cười nhạo nói, ngươi một khi cắt đứt đạo của tam đế, không nói động tĩnh bao lớn, hắn có thể hay không liền như vậy phát hiện chỗ đại đạo ở. Liền là không thể, ngươi cắt đứt ba đạo, tất nhiên sẽ tiến vào nguyên địa. Muốn cướp đoạt sức mạnh, không tìm được mới đáng sợ. Tìm tới rồi, ngươi có thể đối kháng hắn. Đến đây, tam đế đại đạo đều sẽ bị phát hiện, bị triệt để cắt đứt. Phương Bình âm thanh có chút khàn khàn nói, sở dĩ, thiên đế là cố ý không giết ta. Thế nhưng muốn bức ta không đường có thể đi. Không sai, Dương Thần cười nhạt nói, huống hồ. Hắn tại sao phải giết ngươi? Ngươi giúp hắn làm chuyện mà hắn muốn làm. Hắn vì sao muốn giết ngươi? Ngươi giết địa quật võ giả, giết thượng cổ võ giả, giết hoàng giả, bên nào không phải đang giúp hắn hoàn thành diệt võ hy vọng? Đợi được cuối cùng, lại đi chơi chết ngươi. Đúng là bớt đi chuyện. Ngươi chẳng lẽ còn có thể ngang hàng hắn hay sao? Phương Bình cau mày. Dương Thần lần nữa nói, hắn nếu là thật cùng hạt giống hợp tác rồi, kia liền có thể biết ngươi là chiến bọn họ làm ra đến. Có lẽ, hắn một mực chờ đợi ngươi đây, mượn lực đả lực, vừa vặn, bớt đi hắn bao nhiêu phiền phức. Dương Thần cười ha ha nói, chiến bọn họ đúng là không hẳn đang mưu đầu ngươi, lão nhân kia khả năng ở mượn ngươi lực hoàn thành một vài chuyện. Hơn nữa, thuận thế mà làm, hắn cái gì cũng không cần trả giá, ngồi chờ ngươi làm việc liền được. Phương Bình ánh mắt băng hàn, chủ nhân của hệ thống, chiến thiên đế chết rồi, không thời gian này cùng tinh lực đi mưu tính Phương Bình. Nhưng vậy vị, khả năng thật ở mượn lực, chiến thiên đế làm những này, trước hắn không hẳn biết, có thể hạt giống biết rồi, thiên đế liền có thể biết. Dương thần lại lần nữa cười nói, trước ta còn có chút kỳ quái, tam đế khôi phục, đại đạo tái hiện, hạt giống kích động như vậy làm gì? Hiện tại đã biết rõ rồi, tiểu tử, nếu là nó hợp tác với thiên đế rồi, vậy thì có lý do rồi. Tam đế khôi phục, hạt giống cũng muốn tìm đến chỗ đại đảo ở. Không đúng, Dương thần sửng sốt một chút. Em khoa, chiến nếu có thể tính tới điểm ấy, lẽ nào cái tên này đã sớm phát hiện cái này? Chiến tính tới đại đảo của bọn họ khôi phục, hạt giống sẽ xuất hiện. Cho nên mới mượn lực, mượn Dương thần lực lượng, mượn hạt giống lực lượng, thả ra Phương Bình. Kia chiến lẽ nào đã biết rồi tất cả những thứ này? Phương Bình cũng là hoài nghi, chiến khả năng thật biết. Bằng không, ở trong chiến thiên cung tại sao biết phát hiện không giống nhau tiên nguyên? Chính mình nếu có thể đoán được, kia chiến vẫn đang quan sát, hắn khả năng đã sớm đoán được rồi. Nếu như thế, chiến vì sao không chính mình đi nói cho cửu hoàng những này? Không võ, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Chiến, kỳ thực cũng chờ mong thế giới như vậy. Lẽ nào là xoắn suýt? Bởi vì cửu hoàng tồn tại, xác thực là một cái phiền toái lớn. Hắn một mặt xoắn suýt với cửu hoàng là sư trưởng của hắn, bạn tốt của hắn, một mặt lại không hy vọng cường giả đại lượng sinh ra, tạo thành vô số giết chóc. Sở dĩ hắn rơi vào trong xoắn suýt, Phương Bình giờ khắc này đều xoắn suýt rồi. Hắn hiện tại phát hiện, chiến tự sát, khả năng ẩn chứa rất nhiều thứ, bao quát thoát đi tất cả những thứ này. Chiến có lẽ mất hứng rồi, lại sợ nhìn đến cuối cùng không võ một màn, vừa hy vọng xuất hiện tình cảnh này. Sở dĩ trong giấy rùa, mới lựa chọn không chiến mà chết. Khốn kiếp, người đọc sách chính là chán ghét. Phương Bình bỗng nhiên mắng một tiếng. Hắn cũng coi như người đọc sách. Võ giả đều tính, có thể chiến loại này đọc sách đọc tâm tư phức tạp vô pháp cảm ứng ra hỏa, nhất làm cho người đau đầu. Lần này, Dương thần đúng là phụ họa một câu. Gật đầu nói, không sai, người đọc sách chính là chán ghét. Chiến người này, cũng là chết rồi, không chết lời nói, lão tử cũng muốn đánh chết hắn. Phương Bình kinh ngạc nói, lão gia ngài đánh chết hắn làm cái gì? Chiến hình như không đắc tội ngươi chứ? Dương thần liếc mắt, tức giận nói, hắn nếu là phát hiện rồi, nhưng là không nói cho ta, kia không phải đại biểu hắn kỳ thực cũng hy vọng chơi chết lão phu. Loại người này không đánh chết giữ lại làm gì? Phương Bình bĩu môi, tùy ý nói, nghĩ diệt võ, đương nhiên muốn chơi chết cường giả. Nhiều bình thường, nghĩ diệt võ, Dương thần là không tránh khỏi một quan. Sở dĩ Dương thần nhất định phải chết. Phương Bình bỗng nhiên nói, đúng rồi, hạt giống hình như ở thu về sơ võ sức mạnh. Thu về, Dương thần lẩm bẩm một tiếng. Khẽ gật đầu nói, bình thường, diệt võ lời nói, thu về sức mạnh rất bình thường. Bất quá bây giờ sức mạnh của tam giới đều đến từ chính nó. Cũng không thấy nó thu về người khác, thu về sơ võ, suy nghĩ một chút, Dương thần mới nói, khả năng là nhóm đầu tiên sức mạnh cùng phía sau có chút không giống. Bản nguyên có thể thông qua nguyên địa thu về, sơ võ không được. Muốn không giết chết, muốn không chỉ có thể mạnh mẽ thu về. Dương thần suy nghĩ một trận, bỗng nhiên nói, làm không tốt còn có chút những nhân tố khác. Dương thần bỗng nhiên đứng lên, bồi hồi một trận, lẩm bẩm nói, hạt giống cái tên này, kỳ thực là không có cách nào chủ động ra tay giết người. Nhưng nó là cội nguồn sức mạnh của tam giới. Chúa tể, ta vẫn đang nghĩ, đến cùng là cái gì hạn chế nó vô pháp chủ động ra tay giết người? Chẳng lẽ nói, cùng nhóm đầu tiên giao cho sơ võ sức mạnh có quan hệ? Dương thần tự lẩm bẩm, có khả năng này, khả năng là nó nhóm đầu tiên giao cho sơ võ sức mạnh. Chen lẫn món đồ gì? để nó tạo thành hạn chế. Nó làm ra nguyên địa, khả năng cũng là vì thu về những sức mạnh này. 36 tầng trời, 36 vị bị nó giao cho sức mạnh cường giả. Thiên đế lão này, làm không tốt cũng là nó thu về mục tiêu. Cùng hạt giống hợp tác, vậy cũng là tranh ăn với hổ. Bất quá tên kia trong lòng hẳn là nắm chắc. Không biết hắn làm sao cân nhắc. Hoặc là nói, thiên đế lão quỷ này, sơ võ sức mạnh kỳ thực năm đó cũng đã bị lấy đi rồi. Nghĩ tới đây, Dương Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, năm đó người, hoặc là không mấy cái rồi. Minh, Thiên Tý, Huyễn kỳ thực là sau đó phá tám, kỳ thực hiện tại sống sót, tiếp thụ quá hạt giống sức mạnh sơ võ, liền Thiên Tý cùng Minh rồi. Những người khác, bao quát khung, cũng đã rơi vào rồi nguyên địa. Hạt giống nếu là thu về sức mạnh, chỉ có thể tìm hai người này. Phương Bình cau mày, Tần Phượng Thanh trước xác thực là đi tìm quá Thiên Tý. Bất quá hình như không ra tay. Minh Thần cùng Thiên Tý, hai vị này cũng là hạt giống mục tiêu sao? Dương Thần thở ra một hơi, rất nhanh cười nói, tùy tiện hạt giống, sức mạnh của ta cũng có nó năm đó giao cho một ít. Nó không thu hồi sức mạnh của ta, vẫn là một dạng, hắn vừa nói như thế. Phương Bình cười nói, tiền bối, ngài hiện tại kỳ thực so với ta còn nguy hiểm. Thiên đế muốn đánh chết ngài, lấy đi sức mạnh của nguyên địa. Hạt giống muốn đánh chết ngài, lấy đi năm đó sơ võ thời đại giao cho sức mạnh của ngài. Hạt giống cùng thiên đế, kỳ thực đều muốn đánh chết tiền bối. Có lẽ, chúng ta những người này ở trong mắt bọn họ, chỉ là tiện thể, mục tiêu thực sự, kỳ thực vẫn là tiền bối. Ai bảo tiền bối cường đều nhanh hóa tam giới là dương gian rồi. Có đạo lý ha, Dương Thần cũng là cảm khái. Người này quá mạnh rồi, hết cách rồi, ưu tú gặp tất cả mọi người đố kỵ. Liền hạt giống đều đố kỵ ta có thể có biện pháp gì? Ngoặc kép, Phương Bình không nói gì, da mặt thật dày, bất quá nói đi nói lại, cùng ta gần như, đương nhiên, lão này là thật sự có tư cách nói như vậy. Một vị kém chút chúa tể tam giới cường giả vô địch. Tiền bối liền một điểm không lo lắng. Lo lắng a, Dương Thần một khẩu hút khô rồi quả dừa. Đem quả dừa xác ném ra. Tức giận nói, lão tử lại không làm gì sao? Lại dám tính kế lão tử. Không muốn sống rồi. Khí thế hùng hổ, Phương Bình trong lòng mừng thầm. Lần này được rồi. Cuối cùng cũng coi như kéo đến một vị cường giả vô địch đồng loạt ra tay rồi. Không ngờ rằng, nộ xong, Dương Thần bỗng nhiên đặt mông ngồi xuống. Tiếp tục cầm lấy một cái quả dừa uống lên. Hữu khí vô lực nói, có thể lão tử hiện tại không muốn nhúc nhích a. Ở đây kỳ thực rất thoải mái. Thiên đế mượn lực đả lực. Lão tử cũng được, chiến không nghĩ tự mình động thủ. Lão tử cũng không muốn nhúc nhích, chiến lựa chọn ngươi, thiên đế cũng nhìn chằm chằm ngươi, ngươi vẫn cùng hạt giống có quan hệ, thú vị, nói xong, Dương Thần nhìn về phía Phương Bình, cười ha hả nói, cái tên nhà ngươi cũng không nghĩ ngồi chờ chết, rất tốt, như vậy đi, ngươi không muốn chết, cũng không nghĩ toàn gia đều chết, vậy ngươi nhất định phải đi chiến. Người trước đi chơi chết một ít người, cuối cùng người bị đánh chết rồi, ta nhìn lại một chút có người hay không có thể vận dụng rồi, có thể không tự mình ra tay tốt nhất rồi, quá phiền phức, ngoặc kép, Phương Bình giải ra, này cái gì lý luận, đều bị người đánh tới cửa, muốn chơi chết ngươi, ngươi lại hiềm phiền phức, không muốn ra tay, Dương Thần trừng hắn nói, ngươi biết cái gì? Chúng ta loại này cường giả vô địch, toàn bộ tam giới liền ba vị, ta, thiên đế, hạt giống, kia hay không tự mình ra tay, ngươi để ta tự mình ra tay, ta mặt già này để nơi nào, ta không sĩ diện, bọn họ có thủ hạ làm việc, ta sẽ không có. Trấn không phải ở nguyên địa sao? Ngươi không phải còn sống không? Các ngươi trước cùng thủ hạ bọn hắn làm, giết chết thủ hạ bọn hắn, hoặc là thủ hạ bọn hắn giết chết các ngươi. Đến thời điểm mới là chúng ta lên sàn thời điểm. Ngươi để ta lúc này ra tay, vậy ta không phải không duyên cớ ném đi bộ mặt. Phương Bình lại lần nữa dại ra. Ngươi muốn áp trục lên sàn ý tứ. Then chốt là, ta lúc nào thành thủ hạ ngươi rồi. Nhưng là, Dương Thần nói thật giống cũng không sai. Chính mình có thể không phản kích, không phản kháng sao? Người thủ hạ đánh nhau, đương nhiên là người thủ hạ làm. Điểm ấy hình như cũng không tật xấu. Phương Bình hoảng hốt lên. Lão này, làm sao cảm giác so với con mèo kia còn muốn lười? Tiểu tử, đừng phỉ báng lão phu. Lão phu cái này gọi là cường giả mặt mũi. Dương Thần hình như biết hắn đang suy nghĩ gì. Xì cười một tiếng, tiếp lười biếng nói. Được rồi, sự tình ta biết rồi. Ngươi nên đi rồi. Không có chuyện gì đừng tiếp tục đến lão phu này. Nên thời điểm xuất thủ, lão phu tự nhiên sẽ kết cục. Ngươi, các ngươi giải quyết các ngươi phiền phức liền được rồi. Chúng ta những đại nhân vật này sự, các ngươi liền không cần phải để ý đến rồi. Thái độ kia, giọng nói kia, Phương Bình nghe muốn đánh chết hắn quên đi. Cái tên này đúng là cái kia lo lắng nhân tộc cường giả. Phương Bình nhưng là nhớ tới, Thiên Mộc ghi chép trong hình ảnh, vị này còn muốn Trấn Thiên Vương bảo vệ nhân tộc. Tiền bối nếu không để ý nhân tộc chết sống, vậy vì sao năm đó muốn cho Trấn Thiên Vương bảo vệ nhân tộc? Dương Thần ngáp một cái nói, phí lời, ta ở nhân gian đợi, mỗi ngày có người đến càn quét, một lần lại một lần, không chê phiền phức sao? Cường giả thì thôi, con tôm nhỏ cũng tới, ta đại nhân vật này, lẽ nào mỗi lần đều muốn tự mình ra tay giẫm chết những con kiến kia? Để trấn thủ một hồi cửa lớn, có con kiến nhỏ hắn giẫm chết liền được, thật muốn đạp bất tử, lão tử mới sẽ ra mặt đuổi rồi. Dương Thần một bộ ít thấy thì lạ nhiều biểu tình, thuận miệng nói, Trấn tên kia, năm đó cùng Hồng một cái chim dạng, kiêu căng tự mãn, kiêu căng khó thuần, người khác khen hắn vài câu hắn liền lên trời rồi, đang yên đang lành sơ võ đạo không đi, nhất định phải đi cái gì song đạo hợp nhất đường. Lão tử thuận miệng nâng hắn vài câu, khen hắn vài câu. Đem hắn đánh đuổi đến nhân gian đến cho lão tử gác cổng. Mài mài hắn tính tình, cũng không sai. Cái tên này chính là thiếu hụt xã hội đánh đập. 8.000 năm qua, bị xã hội đánh đập không ít lần. Này không phải ngoan rồi. Phương Bình miệng mở lớn. Hắn bỗng nhiên có chút không có gì để nói. Lời này dùng ở trên thân thể ngươi kỳ thực cũng thích hợp. Lão này xem ra thật không cùng tam giới chạch đường dây. Liền thiếu hụt xã hội đánh đập đều nói ra rồi. Không biết Trấn Thiên Vương nghe xong có gì cảm thụ. Dương Thần hơi không kiên nhẫn rồi. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Là muốn lấy đi tam đế lưu lại sức mạnh. Phát hiện tiên nguyên vấn đề. Ở tiên nguyên bên kia. Hắn hình như đoán được những này. Ngáp một cái nói. Ta biết rồi. Chính ngươi đi cướp được rồi. Linh ở thủ, ngươi cướp được liền đi. Lão phu chẳng muốn đứng ra. Bất quá những người kia ra tay, đều muốn thông qua ba cửa khu vực ra tay. Đến thời điểm lão phu trấn một thoáng thiên địa, ba cửa rung chuyển chớp mắt, chính ngươi chạy trốn là được rồi. Cũng không cần lão phu ra tay. Chỉ cần không xấu tiên nguyên, bọn họ cũng lười truy sát ngươi. Làm lỡ bọn họ chốc lát, còn lại chính ngươi nhìn làm. Hắn có thể chấn động bản nguyên, chấn động ba cửa khu vực, bởi vì năm đó chính là hắn hấp thu những khu vực này sức mạnh. Lão gia hỏa sức mạnh cường đáng sợ, tự nhiên có thể trở ngại những người kia chớp mắt. Phương Bình không có được hắn đứng ra trợ giúp đối kháng thiên đế nhận lời. Bất quá cũng không tính không hề thu hoạch. Dương Thần cũng nói rồi, đại nhân vật thời điểm xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ kết cục. Hiển nhiên, trong miệng hắn đại nhân vật chính là thiên đế cùng hạt giống. Phương Bình trong lòng hiểu rõ rồi, hắn hiện tại muốn làm là đối phó thần hoàng đám người này. Then chốt là, đám người này cũng khó đối phó. Lão gia hỏa thật kéo. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng. Chờ xem, sớm muộn cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là xã hội đánh đập? Bất quá hiện tại thì thôi. Phương Bình vẫn tính hài lòng. Chính mình cướp đoạt hệ thống bản thể độ khó giảm nhiều. Trừ bỏ Linh Hoàng, những người khác nhúng tay, đại khái sẽ bị trở ngại. Này ngược lại là cơ hội, lần này cũng không tính đến không. Hơn nữa cũng đào móc ra 30.000 năm này đến chân tướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,